Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, Kiếm Thần Gia Tộc Lai Lịch. Lâm Bạch cùng Lâm Dã lướt qua thác nước, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn về phía trước tựa như thế ngoại đào nguyên thiên địa. Thân hình thình lình hiện lên vẻ kinh sợ, nơi đây chính là Kiếm Thần Gia Tộc. Lâm Bạch thật sâu khiếp sợ nói ra, tùy theo, Tang Phong, Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác bốn người cũng từ thác nước bên trong bay cướp mà ra. Nhìn xem trước mặt cái này một mảnh to lớn thế giới, cũng là bị dọa đến hai mắt đăm đăm. Đi thôi, Độc Cô Phi nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ giật mình, mỉm cười, cất bước đi trong hư không, từng bước một hướng về phía trước dãy cung điện đi đến. Lâm Bạch bọn người, theo sát phía sau, Độc Cô Phi nhẹ nhàng nói ra. Kiếm Thần Gia Tộc mở đầu tại viễn cổ thời điểm, chính là có hai đại gia tộc sáng lập mà ra, theo thứ tự là Độc Cô Nhất Tộc cùng Diệp Thị Nhất Tộc. Cho nên, quanh năm đến, Kiếm Thần Gia Tộc hai đại gia tộc đều sẽ đản sinh ra đại lượng thiên tài. Cho nên Kiếm Thần Gia Tộc cũng không cần giống nó thế lực của hắn như vậy. Ở trên man cổ đại lục đại lượng thu lấy thiên kiêu, Độc Cô Nhất Tộc cùng Diệp Thị Nhất Tộc đản sinh thiên kiêu, cũng đủ để duy trì Kiếm Thần Gia Tộc kéo dài. Đồng thời hai đại gia tộc bên trong đản sinh ra thiên kiêu, so với man cổ đại lục võ giả, có lẽ càng phải cường đại một phần. Nghe thấy Độc Cô Phi giới thiệu, Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên bản Kiếm Thần Gia Tộc là từ hai đại gia tộc tổ hợp mà thành. Mà cái này hai đại gia tộc, chính là Độc Cô Nhất Tộc cùng Diệp Thị Nhất Tộc. Thế nhưng là tùy theo về sau, Kiếm Thần Gia Tộc nắm giữ đại lượng kiếm pháp cùng tài nguyên tu luyện, cũng bị trên man cổ đại lục võ giả chỗ ngấp nghé. Không thể làm gì, Kiếm Thần Gia Tộc không thể tại ẩn thế không ra, liền mỗi qua mấy năm liền sẽ đi chọn lựa một chút kiệt xuất kiếm tu. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý liền có thể đến Kiếm Thần Gia Tộc tu luyện. Muốn đi vào Kiếm Thần Gia Tộc, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, hoặc là ngươi là ở trên man cổ đại lục có được to lớn nổi danh. Biện pháp thứ hai liền như là các ngươi bình thường, thông qua luận võ tiến vào Kiếm Thần Gia Tộc. Độc Cô Phi một bên đi về phía trước, vừa nói, nhưng mặc kệ là thông qua loại nào biện pháp tiến vào Kiếm Thần Gia Tộc võ giả, tại một đoạn thời gian bên trong, đều chỉ có thể ở tại Phi Long Lâm. Cho nên bây giờ ta cũng là muốn dẫn các ngươi đi Phi Long Lâm. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lúc này, một đám người đi vào Kiếm Thần Gia Tộc tộc địa bên trong. Tại trên đường phố, Lâm Bạch trông thấy nơi đây phân hóa hết sức rõ ràng. Có chút ốc xá phía trên treo Độc Cô Nhất Mạch cờ xí, mà có chút ốc xá bên trên lại là vẽ lấy Diệp Thị Nhất Tộc đồ đằng. Hiển nhiên, cái này hai đại gia tộc ở trong Kiếm Thần Gia Tộc nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối. Tại hướng đi Phi Long Lâm thời điểm, Độc Cô Phi còn nói thêm, Kiếm Thần Gia Tộc sở dĩ xưng là Kiếm Thần Gia Tộc, đó là bởi vì tại tuyên cổ trong năm tháng, Độc Cô Nhất Tộc cùng Diệp Thị Nhất Tộc đi ra rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Thậm chí có chút thiên kiêu ở trên man cổ đại lục, lấy một thân kiếm pháp, vấn đỉnh thương khung, xưng là kiếm thần. Tỉ như nói ta Độc Cô Nhất Tộc Độc Cô Bại, Độc Cô Thanh, Độc Cô Vân Hạc, đều đã từng là man cổ đại lục phía trên trí cao vô thượng tồn tại. Kiếm pháp của bọn hắn đã siêu việt thế giới này nhiều lắm. Mà tại Diệp Thị Nhất Tộc cũng có như thế võ giả. Tỉ như nói Diệp Thị Nhất Tộc bên trong Diệp Nhất, Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trường Dạ các loại. Bất quá những này tiền bối tồn tại tuế nguyệt đều quá mức đã lâu rồi, có lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua. Nhưng đối với Kiếm Thần Gia Tộc mà nói, những này tiền bối danh hào lại là chúng ta nhất định phải ghi khắc. Làm Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Phi nhắc lên cái tên này, đích thực là cảm thấy một chút lạ lẫm. Bất quá tại Ngọc Giác, Lận Thần trong lòng của bọn hắn, khi bọn hắn nghe đến mấy cái này danh tự thời điểm, thần sắc đều là lộ ra hoảng sợ cùng kính sợ. Độc Cô Bại, chấm ngoặc kép, Diệp Nhất, chấm ngoặc kép, Ngọc Giác cùng trên mặt của Lận Thần đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch nhìn lên, hiển nhiên bọn hắn nghe nói qua hai người kia danh tự. phía trước chính là Phi Long Lâm rồi. Nơi này chính là các ngươi tạm thời chỗ cư trụ. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước một mảnh u tĩnh mỹ lệ dãy núi. Trong đó cây rừng to lớn, che khuất bầu trời. Mà tại cái này mỹ lệ bên trong dãy núi, vừa có từng tòa cách xa nhau cách đó không xa cung điện tọa lạc. Thậm chí Lâm Bạch xa xa còn nhìn thấy tại cái kia bên trong dãy núi, mơ hồ có lấy võ giả xuyên tới xuyên lui. Phi Long Lâm bên trong, không chỉ là các ngươi chỗ cư trụ, còn có những võ giả khác chỗ cư trụ. Bọn hắn đều là trước đó bị kiếm thần gia tộc mời mà đến võ giả. Mà các ngươi là bái nhập kiếm thần gia tộc võ giả. Địa vị viễn siêu Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc võ giả bình thường. Cho nên các ngươi có thể tu luyện tới rất nhiều kiếm pháp tuyệt kỹ. Đương nhiên, những chuyện này, chờ các ngươi quen thuộc kiếm thần gia tộc sau đó, ta sẽ vì các ngươi dẫn đường. Các ngươi trước hết ở trong Phi Long Lâm nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong Phi Long Lâm trụ sở còn nhiều. Chỉ cần không có người ở địa phương, các ngươi đều có thể tùy ý vào ở. Độc Cô Phi đứng tại Phi Long Lâm giữa không trung, cười nhạt một cái nói ra. Độc Cô Phi cười nói, ta còn có chuyện, liền không ở nơi đây lưu thêm rồi. 3 ngày sau, ta sẽ đến Phi Long Lâm tìm các ngươi, mang các ngươi quen thuộc kiếm thần gia tộc. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói, Lâm Bạch bọn người có chút ôm quyền thi lễ. Tiễn biệt Độc Cô Phi về sau, liền hướng phía dưới sơn lâm mà đi. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi đến, đi vào trong núi rừng cổ đạo phía trên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, dọc theo cổ đạo, dạo bước đi tới, mà Ngọc Giác, Cổ Dương, Lận Thần, Tang Phong cũng là cùng nhau đi tại cổ đạo bên trên. Cũng không nhiều lúc, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong rừng tràn ngập lên một luồng lăng lệ kiếm mang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trước trong rừng, có một cái nữ tử áo trắng tay thuận nắm lợi kiếm. Toàn thân kiếm ý xông lên trời không, hoành tảo bát phương. Lâm Bạch vẻn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua về sau, liền dự định rời đi. Thật đẹp nữ nhân, Ngọc Giác nhìn thấy nữ tử kia sau đó, vừa cười vừa nói, có thể lúc này, cái kia trong rừng đứng đấy nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra. Không vui nhìn về phía Lâm Bạch chi địa, thân thể mềm mại bay vút mà đến, một đạo sắc bén kiếm mang thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Cảm giác được nàng này xuất thủ, Lâm Bạch không có kinh hoàng, thậm chí đều không có quay đầu lại nhìn nữ tử này một chút. Mà Lâm Dã ở chỗ này ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh trúng kiếm mang phía trên, đem cô gái mặc áo trắng này đánh bay ra ngoài. Bạch y nữ tử kia tựa hồ bị Lâm Dã thực lực giật nảy mình. Triệt thoái phía sau 100 mét, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Dã. Giờ phút này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cô nương, vì sao muốn phía sau đả thương người? Chúng ta có vẻ như không có đắc tội qua ngươi đi. Ngọc Giác, Tang Phong mấy người cũng là có chút không vui nhìn xem nữ tử này. Nữ tử này hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ chẳng lẽ không biết nhìn lén người khác luyện kiếm? Đây chính là võ đạo giới bên trong đại húy kỵ. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy để cho các ngươi chết đến 100 lần sao? Lận Thần giờ phút này khẽ cười nói. Cô nương, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi. Ngọc Giác cười nói. Đúng thế, chúng ta chỉ là đi ngang qua, mà lại cũng vẻn vẹn nhìn nhiều ngươi một chút. Ta cũng ca ngợi ngươi một câu mà thôi. Tang Phong thì là hừ lạnh một tiếng. Có chút không vui nhìn xem nữ tử này. Mà Cổ Dương cùng nhau đi tới, đều là trầm mặc không nói. Nữ tử này lạnh giọng nói ra. Nhìn các ngươi mấy người kia bộ dáng, đều không giống như là một cái tốt. Nói, các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại Phi Long Lâm? Lận Thần cười nói. Chúng ta chính là vừa mới bái nhập kiếm thần gia tộc võ giả. Độc Cô Phi tiền bối lệnh chúng ta trước ở trong Phi Long Lâm nghỉ ngơi thật tốt. Để cho chúng ta trước quen thuộc kiếm thần gia tộc. Nữ tử kia nghe chút. Hai mắt lóe lên. Kinh ngạc nói. Các ngươi là mới tới võ giả. Là Thiên Kiếm Thành luận võ tiến đến. Ngọc Giác cười nói. Không sai. Dừng a. Nữ tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, có chút miệt thị nhìn xem mấy người. Hết chương.